Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, cầm nã, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1723 chương cầm nã. Thiên diễn bàn cờ, thương tộc mọi người thần sắc ngưng lại, Lâm Phong tăng tại Hàn Nguyệt Hồ trước sử dụng thiên diễn bàn cờ chu sát quá không ít võ hoàng. Cường giả. Trung vị hoàng chiếu giết không tha. Hôm nay thiên diễn bàn cờ tái xuất. Bọn họ tưởng muốn đối phó Lâm Phong rất khó. Quang mang trong lúc đó trở nên ánh sáng ngọc lên. Những này thương tộc cường giả người người tế ra hoàng khí ra. Bất quá đều khó có khả năng có thương vương áo giáp này chủng đế binh cấp bậc. Trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là trung vị hoàng. Nếu là mượn hoàng khí lực lượng, cũng là có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ, đủ để oanh diệt Lâm Phong thân thể, đem Lâm Phong giết chết. So đấu binh khí, Lâm Phong cười lạnh, thái dương quang chói mắt, chỉ thấy Lâm Phong trong tay phải, cầm trong tay bát bảo thái dương luân. Này bát bảo thái dương luân chính là kích sát dương diễm lúc đoạt được bảo vật. Đồng dạng là đế binh. Có thể dùng hỏa diễm pháp tắc lực lượng thúc dục, phát huy đáng sợ lực lượng. Những này thương tộc là người tựa hồ cũng chỉ nhớ rõ Lâm Phong giết qua không ít nhân. Lại quên Lâm Phong trong tay còn khống chế này chút bị hắn giết tử là người binh khí ni. Hạ, không đám người thầm nghĩ trong lòng. Trừ, ra thiên diễn bàn cờ cùng bát bảo thái dương luân ngoài. Lâm Phong cũng không có thiếu cường đại binh khí, tỉ như lôi tộc lôi vương trùy, bất quá có thiên diễn bàn cờ cùng bát bảo thái dương luân tại. Lôi vương trùy tựa hồ cũng không dùng được, ta trái lại muốn nhìn, người vậy sao giết ta? Lâm Phong lãnh mang nhìn chăm chú thương khiếu, lạnh như băng nói, đồng thời, hỏa diễm pháp tác lực lượng thấm vào bát bảo thái dương luân chung. Nhất thời bát bảo thái dương luân thượng xuất hiện nhất khỏa chói mắt thái dương. Ẩn chứa ngập trời hủy diệt huy áp. Điên cuồng phun ra nuốt vào. Này chủng đế binh, Lâm Phong pháp tắc đương nhiên vô phương lợi dụng tất cả của hắn bộ năng lượng. Nhưng chỉ có năng lực phát huy trong đó một tia lực lượng. Cũng đủ để có được đáng sợ phá hủy lực. Ông, trong lúc đó... Lâm Phong thân thể biến mất ngay tại chỗ, như là như gió mà động, nhanh như thiểm điện, chỉ thấy một vị thương tộc cường giả chỉ cảm thấy một luồng kinh khủng thái dương uy lực bao phủ. Thân hình, nhất thời sắc mặt kịch biến, tưởng muốn chạy trốn, lại thấy bát bảo thái dương luân quang đâm thẳng mà đến. Phảng phất muốn chọc mù ánh mắt của hắn, lập tức na, nọ. Khỏa thái dương bảo phá xuất ra, hóa thành thái dương lưu quang, ngay lập tức oanh trúng thân thể của hắn, khiến cho cả người hắn đều đốt lên, ngay lập tức tại thái dương hỏa trung biến mất không thấy gì nữa. Mấy đạo trưởng ấn đồng thời hướng tới Lâm Phong đuổi giết xuất ra, lại thấy Lâm Phong tay trái run lên, thiên diễn bàn cờ khuếch trương che ở phía trước, công kích toàn bộ bị, được. Ngăn cản rơi dụng, đồng thời Lâm Phong bàn tay nhất ấn, vỗ vào thiên diễn bàn cờ mặt sau, đáng sợ trận uy phun ra nuốt vào xuất ra, trực tiếp phá tan một người đầu óc, chém giết, nếu là đều không xuất binh khí còn có thể chiến, đều xuất binh khí lời mà nói, thương tộc nhân càng là tự tìm đường chết, hạ không đám người thầm nghĩ trong lòng, thiên diễn bàn cờ có khả năng phòng. Bát bảo thái dương luân có khả năng công, Lâm Phong thân pháp vừa nhanh, những người này căn bản không có cách nào khác cùng hắn chiến. Duy chỉ có thương khiếu có được nhất kiện có khả năng chống lại Lâm Phong binh khí. Hơn nữa còn là phòng thủ binh khí, thương khiếu thân mình lực lượng cũng không đủ, uy hiếp không được Lâm Phong. Trận phù nghiền nát, Lâm Phong thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bát bảo thái dương luân huy vũ xuất ra, thái dương quang trực tiếp từ một người trên đầu chạy như bay mà qua. Hỏa diễm lần thứ hai thiêu đốt dựng lên, thần niệm lực điên cuồng diễn hóa, Nhất thời mờ ảo hơi thở từ thiên diễn bàn cờ trung phun ra nuốt vào xuất ra, khiến cho thương tộc nhân đàn sắc mặt khó coi chí cực. Tẩu, Thương Khiếu lúc này quyết đoán hướng tới xa xa lui về phía sau. Nhất thời khác thương tộc là người đều thân hình nhanh chóng thối lui. Vô phương tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ô, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Ô thần sắc lạnh lẽo. Tuy nhiên thân thể của hắn như trước phóng lên cao. Hóa thành bản thể. Kim ô thái dương thần điểu hiện. Phát hiện, bay thẳng đến vọt tới trước đi. Đi ngang qua Lâm Phong hạ không. Lâm Phong cước bộ đạp tại ô thật lớn thân thể trên lưng. Thần sắc nhìn chăm chú xa xa chạy trốn thương tộc mọi người. Thần sắc lạnh lẽo, sát ý tiết ra ngoài. Giết hết đã nghĩ muốn đi. Nào có tốt như vậy sự. Ông, phong phương pháp thì lực lượng từ Lâm Phong dưới chân thẩm thấu xuất ra. Bao phủ tại ô bản thể bên trên. Thế ô lần thứ hai tăng thêm tốc độ. Nhất thời càng thêm đáng sợ. Oanh, bát bảo thái dương luân thượng một đạo hỏa diễm quang bảo phá xuất ra. Một vị hạ vị hoàng liền, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp thân tử. Đồng thời ô lần thứ hai ngoài miệng một người thật lớn trong miệng phun ra một đạo thái dương hỏa, lại đem một người thân hình bao phủ, khiến cho hắn tại trong hỏa diễm đốt cháy mà chết. Ô thân thể trực tiếp từ trên người của đối phương xông qua, tiếp tục đuổi cản những người khác. Thái dương thần điều tam túc kim ô kinh khủng tốc độ phối hợp Lâm Phong phong phương pháp thì lực lượng, không am hiểu phong hòa không gian pháp tắc thương tộc cường giả mặc dù là trung vị hoàng cũng không có tốc độ của bọn hắn khoái. Ngăn trở hắn, Thương Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn tế ra một đôi vũ dực hoàng khí, khiến cho tốc độ cuồng mãnh vô cùng, đồng thời bóp vỡ một quả ngọc giản, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lâm Phong, ta không tru sát ngươi, thề không làm người. Thương Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn Thương Khiếu chưa từng thụ quá này chủng sỉ nhục. Bị, được, Lâm Phong điên cuồng đuổi giết, như là chó nhà có tang loại. Ông, hai vị trung vị hoàng hướng tới hai bên chạy trốn ly khai. Này chủng sống chết trước mắt, ai đi giúp hắn chắn Lâm Phong. Võ đạo là người giữ được mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Trung thành, đã chết có ích lợi gì? Bọn họ đã trải qua nhiều tuổi như vậy nguyệt thành tựu trung vị hoàng cảnh giới. Há có thể chết như vậy rơi dụng? Thái Oan, đương nhiên muốn chạy trốn. Phản nghịch, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Thương Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn họ từ hai bên chạy trốn. Lâm Phong liền trích truy theo hắn. Nếu không phải trên người còn có hoàng khí vũ dực, kinh khủng hắn đã bị Lâm Phong đuổi theo. Thương Khiếu, ngươi luôn mồm muốn tru sát ta. Giờ phút này như là chó nhà có tang loại chạy trốn. Chẳng lẽ cũng không cảm thấy sỉ nhục? Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu lực lượng, dung nhập ma chú lực vào trong đó, khiến cho Thương Khiếu ý chí dung chuyển. Đạo kia thanh âm không ngừng tại trong óc hắn tiếng vọng. Hắn Thương Khiếu đường đường thương tộc dòng chính huyết mạch, kiệt xuất đệ tử, hôm nay lại muốn như thế khuất nhục chạy trốn. Đích thật là sỉ nhục. Ngươi bây giờ dừng lại. Ta cùng với ngươi không mượn bất cứ gì binh khí. Đánh một trận, Lâm Phong thanh âm lần thứ hai giống suất, thẳng vào Thương Khiếu trong óc. Chiến, Thương Khiếu thần sắc dao động, tốc độ phảng phất đều hơi khẽ chậm lại một tia. Ngay tại lòng hắn thần dung chuyển lúc sau này, Lâm Phong trong lúc đó liên tục bóp vỡ vài miếng trận phù. Thân thể trực tiếp mấy lần kéo dài qua. Cấp tốc gần hơn cùng Thương Khiếu khoảng cách. Đại địa, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Bàn tay mãnh liệt chiến. Nhất thời không gian rung chuyển. Phảng phất có một luồng mạnh mẽ trọng lực tác dụng tại Thương Khiếu trên người, khiến cho thân thể của hắn hơi khẽ trầm xuống. Đồng thời Lâm Phong trong tay Bát Bảo Thái Dương Luân trong lúc đó đuổi giết xuất ra. Hủy diệt ánh nắng trực tiếp oanh ở tại thương khiếu sau lưng hoàng khí vũ dực bên trên. Trong khoảnh khắc hoàng khí sụp đổ nổ tan, thương khiếu thân thể cũng bị cổ lực lượng này oanh được không yên đi trước một khoảng cách. Tuy nhiên nhưng như cũ không có bị thương, kinh khủng thương vương áo giáp cho đem lực công kích lượng tháo bỏ xuống. Đông, Lâm Phong cước đạp hư không, phảng phất thiên địa rung động, thương khiếu định không có tiếp tục chạy trốn, chậm rãi xoay người. Thương vương áo giáp đem thân thể của hắn từng cái bộ vị đều bao phủ đi tự trọng. Cực kỳ uy nghiêm chói mắt, duy chỉ còn lại có cái kia song đen nhánh đồng tử. Như trước có thể nhìn ra ngập trời rét lạnh khí, gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong. Ta xem ngươi như thế nào chu sát ta. Thương khiếu âm thanh lạnh như băng truyền ra. Hắn người mặc thương vương áo giáp. Lâm Phong làm sao có thể giết được hắn? Hiện tại hắn dừng lại, không cần kiên trì bao lâu, gia chủ Thương Lăng liền sẽ cảm ra, khi đó chính là Lâm Phong tử kỳ. Ô, ngươi trở về, cùng Thanh Phượng cùng với Toan Hồi, quay về, yêu giới, Lâm Phong đối với phía sau ô mở miệng nói, ô ba người chính là yêu giới ba vị đại yêu tử tôn. Thương tộc nhân tuyệt đối không dám nã bọn họ thế nào. Huống hồ chuyện này từ hắn một người sở làm. Thương tộc là sẽ không giận chó đánh mèo ô bọn họ. Ô cặp kia thâm thúy thái dương mục lóe ra. Không nghĩ tới lúc này Lâm Phong lại muốn hắn ly khai. Người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Hào, ô trong miệng phun ra một giọng nói. Lập tức hét giận dữ một tiếng. Thân thể lại bay ngược mà đi, rời đi bên này, Lâm Phong cước bộ một bước, thương khiếu hừ lạnh một tiếng, thương vương áo giáp lần thứ hai khuếch trương, đem hắn cặp kia lộ ra tại ngoại con mắt đều phong kín. Nắm tay mãnh liệt hướng tới Lâm Phong đuổi giết xuất ra. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong trong tay đột nhiên gian, giữa xuất hiện một tòa cung điện. Mãnh liệt hướng tới thương khiếu đập phá quá khứ, một tiếng ầm vang muộn hưởng truyền ra, thương khiếu lực phòng ngự đáng sợ chí cực, Ngọc Hoàng cung điện căn bản không có khả năng dung chuyển được rồi. Lại ép tới thương khiếu thân thể không ngừng hướng tới hạ không mà đi. Trong thành là người thấy một tòa cung điện từ trên trời giáng xuống. Nhất thời người người trong lòng run rẩy dữ dội, đây là ai tại chiến đấu? Trực tiếp dùng một tòa cung điện triển áp, né tránh, từng đạo thân ảnh trong lúc đó tránh né ra. Ngọc Hoàng cung điện phía dưới là người nhao nhao né tránh. Lập tức chỉ nghe một tiếng âm vang bạo hưởng âm thanh truyền ra. Thật giống thiên địa sụp đổ loại, người ở ngoài xa đàn nhao nhao nhìn chăm chú này tòa mênh mông cung điện. Ánh mắt lóe ra không chừng. Sở ra không ít nhân cũng cùng đi theo xem náo nhiệt. Bất quá chỉ thấy cung điện nện như điên đại địa sau đó cũng chưa có bất cứ gì động tĩnh. Không khỏi khiến bọn họ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lâm Phong cùng thương khiếu tại địa hạ đại chiến nói không có khả năng một tia động tĩnh cũng không. Có đi, lúc này, xa xôi địa, Thương Lăng tốc độ kinh khủng, kéo dài qua hư không mà đến. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, cước bộ của hắn trong lúc đó đình chỉ ở, trong mắt hiện lên một đạo đáng sợ hàn quang. Chuyện gì xảy ra? Thương Lăng sắc mặt khó coi, trong tay lấy ra một quả ngọc giản ra, hắn cảm thụ không tới thương khiếu chấn động. Đã chết, Thương Lăng lại lấy ra một vật, là thương khiếu hồn gian, giữa, còn bảo tồn hoàn hảo, không có vỡ liệt. Này ý nghĩa thương khiếu hay là còn sống? Nhưng là, vì sao đã không có bất cứ ba động gì? Phảng phất từ trong thiên địa bốc hơi lên nhất dạng. Bất quá Thương Lăng chỉ là dừng lại nháy mắt liền tiếp theo dẫm trận tại chỗ xuất ra. Hướng tới thương khiếu hơi thở chấn động tối hậu một vị trí chạy đi. Khi hắn chạy tới lúc sau này, lại chỉ có thấy được một tòa thật lớn cung điện tọa lạc tại đại địa bên trên. tất cả mọi người vây quanh này tòa cung điện ngắm nhìn như thế. Lộ ra thần sắc tò mò. Tộc của ta Thương Khiếu ở đâu? Thương Lăng thần sắc lạnh như băng. Đối với phía trước là người hỏi. Tiền bối, Lâm Phong cùng Thương Khiếu huynh đại chiến. Đem cung điện này oanh tại Thương Khiếu trên người. Oanh đến trên mặt đất. Theo sau liền đã không có động tĩnh. Một người đối với Thương Lăng đáp lại nói. Thương Lăng sắc mặt xanh mét. Lập tức một đạo trưởng lực nộ phách xuất ra. Một tiếng ầm vang bạo hưởng. Ngọc Hoàng cung điện nghiền nát. Tại trong khoảnh khắc bạo nổ tung ra. P.S. Hôm nay 2 chương. Các huynh đệ không cần chờ. Khiếm càng 4 chương. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.